Chương 490, Chuẩn Thánh Vẫn Lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Từ hôm nay trở đi, Long tộc đem vĩnh trấn tứ hải, không còn đặt chân Hồng Hoang phân tranh tổ long âm thanh vang vọng thiên địa. Tổ long một câu nói kia, triệt để Long tộc đã mất đi tranh đoạt Hồng Hoang bá chủ địa vị, đồng thời Long tộc nhất định phải vĩnh viễn quản lý tứ hải. Bây giờ tứ hải thập phân nguy hiểm, khắp nơi tràn ngập các loại nguy hiểm, Hồng Hoang đại lục sinh linh cũng không dám đặt chân tứ hải chi địa. Tổ long để Long tộc bước vào tứ hải, liền là thanh lý tứ hải, tiêu trừ nghiệp lực, liền giống với thiên đạo nô lệ, cho thiên đạo làm việc. Kể từ đó, thiên đạo tự nhiên sẽ chậm rãi tiêu trừ Long tộc nhân quả, sẽ không để cho Long tộc diệt tộc. Làm như thế, cũng coi là bảo toàn Long tộc căn cơ. Nhưng tổ long cu nở dê biết, Long tộc một khi tiến vào tứ hải, tránh không được cùng tứ hải các loại hung thú, dị thú chống lại, cu nở dê không biết sẽ có bao nhiêu thiếu Long tộc thành viên chết đi. Tổ long hướng thiên đạo lập xuống lời thề về sau, sở hữu Long tộc thành viên tâm ở bên trong lời đưa cờ thiên đạo tin tức, minh bạch trong lòng sứ mệnh. Đột nhiên, tổ long chỉ còn lại linh hồn triệt để tiêu tán. Phát hạ thiên đạo thệ ngôn cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa còn muốn tiêu trừ vô số năm chế tạo nhân quả, tổ long nhất định phải lấy hình thần câu diệt vì đại giới, muốn không phải vậy không có cách nào để Long tộc tránh đi cái này một kiếp khó. Tại tổ long phát hạ thiên đạo thệ ngôn về sau, phượng tổ QNZ phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Từ hôm nay trở đi, phượng tộc đem vĩnh trấn địa để nham tương núi lửa, không còn bước vào Hồng Hoang phân tranh. Phượng tộc phát hạ thiên đạo thệ ngôn về sau, thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Mà vào lúc này, bản sớm đã chết đi kỳ lần chi tổ tàn khu về sau, toát ra một đạo cực kỳ hư mạ bổ rổ xỉ hư ảnh. Nguyên lai, kỳ lân chi tổ sẽ một loại bất diệt chân linh thần thông. Thân thể bị chém giết, nguyên thần phá diệt, vẫn như cũ có thể bảo trì một điểm chân linh bất diệt, tương lai cũng là có thể phục sinh. Nhưng lúc này hắn minh bạch, coi như mình sống lại, kỳ lân nhất tộc diệt vong, cái kia thì có ích lợi gì thế là, hắn liền bắt trước tổ long cùng phượng tổ, phát hạ thiên đạo thệ ngôn, từ hôm nay trở đi, kỳ lân nhất tộc vĩnh trấn Hồng Hoang đại địa, hóa thành tường thụy chi thú, bảo đảm một phương an bình, không còn đặt chân Hồng Hoang phân tranh. Vừa dứt lời, kỳ lân chi tổ cái kia một kia bất diệt chân linh triệt để tiêu tán. Sau đó, Long tộc còn lại tộc nhân đi đến Tứ Hải, Phượng tộc đi đến Nam Phương Bất Tử Hòa Sơn, mà kỳ lân nhất tộc tiến về Hồng Hoang đại địa các nơi quy ẩn. Long Phượng sơ kiếp xem như kết thúc, nhưng lượng kiếp lại chưa thực sự kết thúc. La Hầu quyết chiến mấy chục chuẩn thánh. Cái này một trận chiến quan hệ Hồng Hoang tương lai, nếu là La Hầu thắng lợi, lấy La Hầu ma tính, tất nhiên giết tiến Hồng Hoang chúng sinh, di sát chứng đạo. Cho nên, âm thầm quan chiến đông đảo đại năng đều khát vọng Hồng Quân lão tổ bọn hắn có thể chém giết La Hầu. Đột nhiên, một đạo chuẩn thánh bị La Hầu thí thần thương đâm trúng, thân thể nổ tung. Thí thần thương chính là giết chóc tiên thiên chí bảo, một khi bị thí thần thương đâm xuyên thân thể, không chỉ có thân thể bị hao tổn, liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị ăn mòn. Thừa lúc cái này nhất tôn chuẩn thánh bị thí thần thương đâm xuyên thơ ý điếm, liền như vậy vẫn là âm thầm quan chiến rất nhiều đại la kim tiên, gặp nhất tôn chuẩn thánh vẫn lạc, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Chuẩn thánh, chính là bọn hắn suốt đời theo đuổi cảnh giới. Nhưng mà, cái này cái tầng thứ tồn tại lại tại bọn họ trước mắt vẫn lạc. Lẽ nào coi như trở thành chuẩn thánh, cũng bất quá là con kiến hôi sao? Một chút đại la kim tiên bắt đầu hoài nghi. Một khi hoài nghi tự mình, đạo tâm bất ổn. Đạo tâm bất ổn. Chuyện này đối với bọn hắn tương lai ảnh hưởng thập phân to lớn, có lẽ nửa bước không tiến cũng có thể. Dù bạ xa nhìn thấy nhất tôn chuẩn thánh vẫn lạc, trong lòng thập phân bình tĩnh. Hắn phi thường rõ ràng, cái này một trận chiến, rất nhiều chuẩn thánh đều sẽ vẫn lạc, liền ngay cả chuẩn thánh hậu kỳ Dương Mi đạo nhân, Càn Khôn lão tổ đều trọng thương ngã gục. Trận chiến này lớn nhất đến lợi người là Hồng Quân. Hồng Quân thông qua cái này một trận chiến, không chỉ có đánh chết lớn nhất đối thủ cạnh tranh La Hầu, càng là lợi dụng trận này đại chiến lấy được khí vận cùng công đức, nhất cử ngộ ra được tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa đại đạo, tìm hy hệ u ra thành thánh chi pháp. Tại những người khác xem ra, Hồng Quân là vì Hồng Hoang tương lai mà đối phó La Hầu. Nhưng tại Sù Bạ Xạ xem ra, Hồng Quân làm hết thể cũng là vì mình. Lấy Hồng Quân thực lực cùng đầu não, hắn sẽ nhìn không ra Long Phượng sơ kiếp nguyên nhân, hắn sẽ không rõ ràng La Hầu dự định hắn sở dĩ sẽ thả tung hết thảy, liền là để La Hầu liên lụy rất nhiều nhân quả cùng giết chóc, dạng này hắn đánh giết La Hầu lấy được khí vận cùng công đức liền không thể đoán chừng. mà lại hắn còn có thể mượn nhờ La Hầu chi thủ thanh lý mất những cái kia khai thiên còn sót lại xuống hỗn độn ma thần. Dù sao hỗn độn ma thần tiềm lực phi thường đáng sợ, mà Hồng Quân tiền thân tại 3000 ma thần bên trong chỉ thị phi thường thắng yếu một cái, nếu không phải đạt được tạo hóa ngọc điệp, hắn hiện tại cái nào có tư cách cùng La Hầu cái này chờ nhân vật chống lại. Cho nên, hắn nghĩ đem còn lại hỗn độn ma thần triệt để diệt trừ. Mà những này hỗn độn ma thần đần độn theo sát hắn chạy đến đối phó La Hầu, kết quả đại bộ tờ HN đều vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Không chỉ có không có mò được gì, mệnh cũng không có. Dù bà xạ cu nở dê rõ ràng những này hỗn độn ma thần đang suy nghĩ gì, đơn giản cũng là vì công đức cùng khí vận. Chỉ đáng tiếc, thực lực không đủ, cu nở dê đoán sai La Hầu thực lực, lúc này mới rơi vào kết cục như thế. Trong nháy mắt, số tháng đi qua. Từng tôn chuẩn thánh vẫn lạc, lúc này chỉ có 4-5 tên chuẩn thánh cùng La Hầu đối chiến. Giết chết nhiều như vậy chuẩn thánh, La Hầu cũng là tiêu hao rất nhiều, mà lại sâu thụ trọng thương. Đối với còn lại chuẩn thánh, La Hầu một mực không thèm để ý, ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm Hồng Quân. Tên đang chết này, một mực không có xuất lực. La Hầu thầm hận đạo. Hắn đã biết mình bị bày một đạo, đối phương căn bản tại lấy chính mình làm bàn đạp. Thật lâu tuế nguyệt trước đó, hắn liền cùng Hồng Quân gặp qua, khi đó hắn căn bản không có đem Hồng Quân để vào mắt, thật không nghĩ đến đối phương hiện tại thực lực đã loáng thoáng siêu việt hắn, nhưng lại một mực tại bảo tồn thực lực. Rất hiển nhiên, Hồng Quân là muốn cho còn lại chuẩn thánh hao hết hắn lực lượng, lại sau cùng tuân ra toàn bộ thực lực triệt để diệt sát hắn. Đúng lúc này, La Hầu giả bộ suy yếu vô cùng, sắp vẫn lạc trạng thái. Dương Mi lão tổ trong lòng vui mừng, chuẩn bị dùng mình xen lẫn tiên thiên linh bảo không tâm dương liễu đem La Hầu thu vào đi, sau đó đem đánh giết. Nhưng mà hắn tính sai. Dương Mi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. La Hầu bạo giống một tiếng, kinh khủng khí tức tràn ngập ước và lý, tràn ngập sát lục khí tức chu tiên tứ kiếm hợp lại cùng nhau, một kiếm chém ra, trực tiếp chém chết thời không, đem Dương Mi lão tổ không tâm dương liễu cho chặt đứt.